Đường tỷ và ta là tỷ muội, không có gì không thể nói. Chuyện của ngươi đường tỷ cũng đã nói cho ta rồi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra vui hay giận, thản nhiên nói. Mà Hàng Lập cũng yên lặng không lên tiếng. Ngươi biết không, khi ta biết việc này thì ý niệm đầu tiên của ta chính là chạy đến Hoàng Phong Cốc, đem ngươi chém thành 700-800 mảnh rồi mang cho chó ăn. Trong mắt nữ tử hàng quang chợt lóe lên, lời nói tràn ngập sát khí, làm cho sắc mặt Hàng Lập khẽ biến. Nhìn nữ tử này dịu dàng như vậy nhưng lại nói ra những lời đao kiếm khiến cho người khác rùng mình. Tiền bối có phải là đã thay đổi chủ ý? Hàng Lập thở ra một hơi, nói ra một câu khiến cho nữ tử cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, ít ra còn có một chút đầu óc. Nữ tử bất động thanh sắc nói. Nếu như tiền bối thực sự muốn giết ta như lời của người nói thì Hàng Mẫu bây giờ cũng đã không mở mắt rồi. Hàng Lập cười nhạt, thân sắc bình thường nói. Ta gọi là Nam Cung Bình, không cần gọi cái gì là tiền bối này nọ, trông ta già lắm sao? Nghe xong lời này, Hàng Lập liền rùng mình, liền thầm nghĩ trong lòng. Một khi đã là kết đan kỳ rồi, tính theo tuổi của phạm nhân thì không phải là rất già sao? Một thân tu vi của Hàng Lập cũng đã bị lấy đi rồi. Hắn đối với nữ tử này chứa một bụng nộ hỏa, nhưng bây giờ tính mệnh của mình lại nằm trong tay đối phương, cũng chỉ có thể chửi thầm đối phương vài câu mà thôi. Tuy hôm qua ngươi xem ta trở thành đường tỷ mới ra tay cứu ta, nhưng cuối cùng thì cũng là ân nhân của Nam Cung Bình ta. Hơn nữa hôm qua trong lúc vô ý lại hút hết chân nguyên của ngươi mới có thể khiến cho thương thế không trở nên tệ hơn. Nhưng tình này không phải là Nam Cung Bình ta không trả. Nữ tử thản nhiên nói với Hàng Lập. Đương nhiên, một khi nàng là đường mũi của Nam Cung Uyển rồi thì cứ xem như là ta không may mắn đi. Hàng Lập nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn hoạt động một chút chân tay liền đứng dậy. Bóng trắng trước mắt Hàng Lập chợt lóe lên, một mùi hương thoáng qua đi, bị nữ tử này đánh hai cái lên mặt. Người không tự chủ được quay một vòng, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Ngươi! Hàng Lập che hai bên má đang nóng bừng, kinh sợ nhìn Nam Cung Bình. Ngày hôm qua không được ta cho phép, ngươi dám dùng đôi tay bẩn chạm vào thân mình của ta, hơn nữa cả đêm còn dám ngã trên người ta nữa mà ngất xỉu. Hai cái này chỉ là trừng phạt đôi chút mà thôi. Nam Cung Bình lạnh lùng nói, nhưng nói đến chính mình bị Hàng Lập áp trụ thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng sau đó liền hiện lên một tầng sương lạnh. Nghe xong những lời này, Hàng Lập quả thực là hết chỗ nói. Cùng một vị nữ tu sĩ kết đan kỳ nói đạo lý, quả thật là tự mình tìm lấy phiền toái. Nói không chừng một khi tranh biện không lại mình, lại bị đối phương tát cho vài cái nữa. Hiện tại đối phương chính là đau thớt, còn mình lại là cục thịt. Muốn mình như thế nào thành như thế ấy mà thôi. Hơn nữa hắn lại ngầm cảm thấy rằng nữ tử này đối với hắn như thể không phải là vì chuyện của nàng vào ngày hôm qua, mà là thuần túy nàng muốn giáo huấn cho hắn một chút, làm tốt những lời đã nói với Nam Cung Uyển. Suy nghĩ như vậy, Hàng Lập cố nén lửa giận trong lòng, khẽ sợ hai bên má đã bị sưng đỏ đến tai, liền im lặng không lên tiếng. Thấy Hàng Lập không hề tranh biện một câu, làm cho Nam Cung Bình lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Kỳ thực cũng đúng như Hàng Lập suy nghĩ vậy, nữ tử này chỉ cần chờ Hàng Lập tranh luận một câu về chuyện của ngày hôm qua thì nàng sẽ không do dự lại tiếp tục chăm sóc cho nhan sắc của Hàng Lập. Mà nếu Hàng Lập cứ im lặng như thế này thì nàng cũng không có bất kỳ lý do nào để động thủ. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Một khi ta đã giấu huấn ngươi rồi thì tiếp theo ta sẽ chuẩn bị báo đáp ân tình của ngươi. Hiện tại ta có hai điều cho ngươi lựa chọn. Một là ta sẽ cấp cho ngươi một số lượng linh thạch nhất định, cũng đủ bù đắp lại tu vi mà ngươi đã tổn thất khi ra tay cứu ta. Hai là ngươi theo ta trở về Bổn Tông, để sau khi sự việc sáu tông phái yên ổn trở lại, ta sẽ luyện chế một chút linh đan, cùng với tìm một nữ đệ tử của bổn môn cùng ngươi song tu, cho ngươi mau chóng khôi phục tu vi. Điều này cũng rất có lợi cho ngươi, khi tiến hành song tu sẽ không hề có bất kỳ gọi là bình cảnh. Theo ta đoán rằng trong vòng 10 đến 20 năm công phu, ngươi có thể trở về cảnh giới trước kia của mình. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, nếu ta có hứng thú, không chừng có thể truyền cho ngươi một vài bí thuật đấy chứ. Phải biết rằng Yểm Nguyệt Tông của chúng ta cũng với Hoàng Phong Cốc tạp phái của các ngươi hoàn toàn bất đồng, có rất nhiều bí thuật huyền diệu không hề truyền ra ngoài, ngoại nhân căn bản không thể tưởng tượng được đâu. Mà công pháp ngày hôm qua ta hút tu di của ngươi cũng là một loại trong số đó. Nam Cung Bình ngạo nghễ nói xong lại dương mắt nhìn Hàng Lập, thần sắc không thay đổi, chờ lựa chọn của hắn. Hàng Lập nghe vậy không khỏi có chút ngẩn người, hai cái điều kiện này không phải là rất lợi hại sao? Một cái chính là cấp cho mình ít linh thạch, một là chẳng những trợ giúp cho mình khôi phục tu vi mà còn cấp cho mình một đồng lữ song tu, lại còn truyền thụ cho hắn một ít bí thuật. Hàng Lập sao không nghe ra nữ tử này cố ý làm cho hắn lựa chọn điều thứ hai chứ? Điều này thật là có chút quỷ dị, chẳng lẽ đối phương lại muốn đem mình cho vào trong sao? Hàng Lập nghĩ như vậy, chần chờ nhìn vào mắt của đối phương, nhưng trong ánh mắt đối phương là có chút phức tạp, tựa hồ có chút chờ đợi, lại tựa hồ có chút lo âu trong đó. Hàng Lập cũng đã có chút hồ đồ, gắng sức nhíu nhíu cái mũi, hai tay khoanh lại, tay phải sờ nhẹ cằm, trầm tư suy nghĩ. Sau thời gian khoảng một nén nhang, Hàng Lập cũng không hề mở miệng nói chuyện,